Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Chương 172 Thỏa Hiệp. Uy, ta là Lý Cảnh Trạch, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh mượn cứu viện căn cứ thông tin thiết bị. Bắt đánh từ vi điện thoại thời điểm, là Lý Cảnh Trạch tiếp điện thoại. Cữu cữu, là ngươi, mợ đâu, A Kiệt hiện tại ở nơi nào? Lộ An Ninh liền hỏi mấy vấn đề, làm Lý Cảnh Trạch nghe ra là nàng thanh âm mà vô cùng lo lắng nói cho Lộ An Ninh. Lộ An Kiệt bị người bắt đi sự, liền ngày hôm qua, cũng không tính ngày hôm qua, liền 6 tiếng đồng hồ trước, người mợ dẫn hắn bên ngoài chơi, đột nhiên lao ra mấy cái người bịt mặt, đả thương người mợ, đem A Kiệt bắt lên xe mang đi, ta cũng không dám báo nguy. Sợ bọn họ giết con tin, hiện tại chính tìm quan hệ điều theo dõi truy bọn họ, Lý Cảnh Trạch này mấy giờ sốt ruột miệng đều toát ra mấy cái phao, một là Lộ An Kiệt một cái tiểu hài tử liền như vậy bị bắt đi, cũng không biết tình huống, nhị là Tư Vi bị đòn nghiêm trọng phần đầu, hiện giờ còn hôn mê ở bệnh viện làm kiểm tra, hắn hai bên đều tưởng cố, lại là cố bất quá tới. Cuối cùng vẫn là Từ Vi cha mẹ trước cùng Từ Vi bên này ở bệnh viện. Hắn đi theo mấy cái bằng hữu tìm kiếm Lộ An Kiệt. Mợ tình huống nghiêm trọng sao? Lộ An Ninh xác định Lộ An Kiệt thật sự bị Thác Bạt Giã người bắt đi sao? Trong lúc nhất thời đảo có chuẩn bị tâm lý, ngược lại là Từ Vi đi theo chịu liên lụy bị thương. Làm Lộ An Ninh rất là nóng lòng, người mợ ở bệnh viện. Còn hôn mê không có tỉnh đâu, bất quá hẳn là không nghiêm trọng đi, ngươi đừng quá lo lắng, hiện tại trước tìm được A Kiệt quan trọng, Lý Cảnh Trạch lúc này bình tĩnh một ít sau. Thực ngoài dự đoán mọi người trấn an khởi Lộ An Ninh, đem tìm kiếm Lộ An Kiệt phóng tới nhất quan trọng vị trí. Bên kia không biết là đòi tiền vẫn là cái gì, đòi tiền nói, muốn nhiều ít ta đi chuẩn bị nhiều ít. Chỉ là vẫn luôn không gọi điện thoại lại đây, Lý Cảnh Trạch vẫn luôn cầm Từ Vi di động. Vì chính là bắt đi Lộ An Kiệt kẻ bắt cóc gọi điện thoại. Có thể trước tiên liên hệ đến người. Cữu cữu, tiền ngươi không cần chuẩn bị. Ngươi hiện tại đi chiếu cố mợ đi. A Kiệt bên này ta sẽ xử lý. Lộ An Ninh xác định Lộ An Kiệt thật sự bị Thác Bạt Giã người bắt đi sao? Liền biết dùng thường quy biện pháp là cứu không ra hắn. Cho nên cũng không cho Lý Cảnh Trạch tiếp tục bôn ba. Nàng bên này nghĩ biện pháp cứu hắn. Ngươi ở VK thị xử lý như thế nào? Bên kia ngươi cũng nguy hiểm thật mạnh. Đừng thể hiện, ta tìm xem sở hữu quan hệ. Tổng có thể đem A Kiệt cứu trở về tới. Lý Cảnh Trạch cùng Lộ An Ninh trò chuyện thời điểm. Trong tay còn cầm hắn di động phiên thông tin lục. Tìm các loại mạng lưới quan hệ tới tìm Lộ An Kiệt. Cữu cữu, Lộ An Ninh nghiêm túc kêu Lý Cảnh Trạch một tiếng. Sau đó mới nói với hắn, lần này không phải bình thường bắt cóc, ngươi không cần vội, ngươi chiếu cố hảo mợ. Mợ tỉnh lại làm nàng đừng tự trách, A Kiệt ta sẽ bình an mang về tới, không phải. Không phải bình thường bắt cóc a? Ai, Lý Cảnh Trạch nghe ra Lộ An Ninh ý tứ trong lời nói. Nghĩ đến hắn tuổi xuân chết sớm muội muội cùng muội phu. Cũng không biết nên nói cái gì. Vậy ngươi chính mình cẩn thận. Này đều chuyện gì à, Lý Cảnh Trạch cũng hỗn loạn không biết nên làm cái gì bây giờ. Không phải bình thường bắt cóc, đề cập cái gì thần thần quỷ quỷ. Hoàn toàn không phải hắn một người bình thường có thể trộn lẫn hợp. Ta hiện tại tìm cơ hội hồi thành phố L, Lộ An Ninh cùng Lý Cảnh Trạch đơn giản nói hạ tính toán. Treo điện thoại, nhìn đã đi theo cứu viện căn cứ người phụ trách xin rời đi Hình Tĩnh. Đại não áp chế không được hỗn loạn lên. Đừng sợ, buổi chiều có một đám vận chuyển cứu viện vật tư phi cơ sẽ qua tới. Chúng ta hiện tại trước tiên lui ra nơi này. Đi chúng ta tới khi cái kia căn cứ là có thể ngồi trên, Hình Tĩnh cùng căn cứ người phụ trách câu. Thông hảo, xem Lộ An Ninh tay không chịu khống chế ở phát run. Liền tiến lên ôm lấy nàng. Chúng ta đây liền trước rời đi, Lộ An Ninh ở Hình Tĩnh trong ngực chấn định một hồi. Khống chế được cảm xúc sau, cùng Hình Tĩnh bắt đầu tìm rời đi động đất khu vực tai họa nặng lộ. Ta phái người hộ tống các ngươi đi ra ngoài, căn cứ người phụ trách xem lộ an ninh cùng Hình Tĩnh. Trạng thái đều không tốt, muốn đơn độc rời khỏi còn ở sẽ xuất hiện lún khu vực tai họa nặng không dễ. Cho nên muốn phái người cấp hiệp trợ bọn họ lui ra ngoài. Không cần, nhân thủ vẫn là lưu trữ làm cứu viện. Ta nhớ rõ con đường từng đi qua, sẽ mang nàng đi ra ngoài. Hình Tĩnh uyển chuyển từ chối người phụ trách hảo ý. Lộ An Ninh cũng là ý tứ này, vì Lộ An Kiệt đột nhiên rời khỏi, đã làm nàng thực băn khoăn. Tuy rằng hiện giờ động đất đã qua 5 ngày, đã không cần nàng ở làm người sống sót tìm kiếm, nhưng Lộ An Ninh kỳ thật cũng còn tưởng lưu tại tai khu. Làm chút khả năng cho phép sự chiếu cố địa phương gặp tai họa quần chúng. Vậy các người chú ý an toàn, người phụ trách ở Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh kiên trì hạ. Nhìn theo bọn họ rời đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao A Kiệt sự liền đừng cho bọn họ nhúng tay, Lộ An Ninh bị Hình Tĩnh đỡ rời đi tai khu trên đường. Cùng Hình Tĩnh thương lượng khởi tìm kiếm Lộ An Kiệt kế hoạch. Ta phía trước đã cho ta biết phụ thân, hắn bên kia sẽ điều theo dõi. Tuần tra hạ A Kiệt hành tung, tuy rằng Lộ An Kiệt là bị tà vu sư nhân thủ cấp bắt đi. Nhưng chỉ cần không phải dùng ẩn thân hoặc độn địa thuật. Hình Tĩnh cảm thấy bên ngoài luôn là sẽ lộ bộ dạng bị bọn họ truy tung đến. Trở về ta trước lấy A Kiệt đồ vật, thử xem có thể hay không dựa bọn họ dùng thiên nhãn tìm được hắn, Lộ An Ninh vẫn là chuẩn bị. Dựa vào thiên nhãn, chỉ là nàng cảm thấy Thác Bạt Giã khẳng định sẽ phòng bị điểm này. Lộ An Ninh mới nghĩ Thác Bạt Giã sẽ phòng bị nàng tìm Lộ An Kiệt. Lập tức nghe được Thác Bạt Giã kêu hắn thanh âm ni, xác định ngươi đệ đệ ở trong tay ta đi. Thác Bạt Giã mang theo R quốc nữ quỷ chợt xuất hiện ở ly Lộ An Ninh mấy chục mét xa một chỗ phế. Tích thượng, Thác Bạt Giã, ngươi muốn thế nào? Lộ An Ninh nhìn đến bọn họ, dừng lại nện bước, Hình Tĩnh nhìn không tới nhưng từ Lộ An Ninh trong giọng nói. Biết Thác Bạt Giã xuất hiện. Mà đối với hắn nơi phương hướng trợn mắt giận nhìn, tránh Thác Bạt Giã cùng R quốc nữ quỷ lại sau này phiêu mấy mét mới dừng lại. Lộ An Ninh, ngươi biết ta muốn cái gì? Hiện tại theo ta đi, tìm được ta muốn đồ vật, ta sẽ thả ngươi đệ đệ. Thác Bạt Giã nói ra hắn tới mục đích. Cũng không có làm Lộ An Ninh ngoài ý muốn, phía trước trong mộng, Lộ An Ninh đã sờ thấu hắn tính toán. Chỉ là không nghĩ theo hắn tiết tấu đi, mới có thể tưởng nhiều thì mấy cái phương pháp đi giải cứu Lộ An Kiệt. Hiện giờ hắn giáp mặt tới, Lộ An Ninh cần thiết làm tốt đàm phán, mới có thể thuận theo mục đích của hắn. Ta đi theo ngươi, tìm được ngươi muốn đồ vật, ngươi nói sẽ thả ta đệ đệ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể tin ngươi. Lộ An Ninh một chút đều không tin Thác Bạt Giã ưng thuận hứa hẹn. Hơn nữa ngươi muốn kia đồ vật, ngươi hao tổn tâm cơ trăm ngàn năm đều không có được đến. Ta liền tính toàn lực giúp ngươi cũng không nhất định được đến. Cứ như vậy còn tưởng đem ta đệ đệ tánh mạng treo lên đi. Này giao dịch một chút đều không bình đẳng, ngươi cho ta là ngốc tử mới có thể cùng ngươi như vậy nói sao? Lộ An Ninh muốn cho Thác Bạt Giã hứa hẹn, chỉ cần nàng cùng đối phương đi. Đối phương liền lập tức thả Lộ An Kiệt, ngươi đệ đệ ở ta trên tay, ngươi cảm thấy ngươi có lợi thế cùng ta nói sao? Thác Bạt Giã biết Lộ An Ninh muốn, nhưng hắn sẽ không đại ý cấp ra tới. Ta là không lợi thế, nhưng là ta phía trước nói qua, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Lộ An Ninh hoàn toàn không sợ trừng mắt Thác Bạt Giã. Làm hắn nhìn đến nàng quyết tâm ni, ngươi dám thương ta đệ đệ mảy may. Ta liều mạng một cái mệnh không cần, cũng có thể hủy ngươi thiên thu đại mộng. Lộ An Ninh đối Thác Bạt Giã lạnh lùng cười, tiếp tục từ từ nói. Muốn đi vào cái kia đại mộ được đến ngươi muốn đồ vật không dễ dàng. chính là ở bên ngoài muốn hủy hoại nó. Ta có rất nhiều biện pháp ngươi. Thác Bạt Giã bị Lộ An Ninh uy hiếp hắn nói khi đến. Lộ An Ninh thấy hắn như thế, rèn sắt khi còn nóng cùng hắn làm đàm phán. Ta đi theo ngươi, đến đại mộ biên, ngươi làm cho bọn họ thả ta đệ đệ, ngươi dẫn ta tiến vào đại mộ ta mới phóng. Thác Bạt Giã khôn khéo đâu, ở mộ ngoại phóng Lộ An Kiệt, không áp chế Lộ An Ninh uy hiếp, Lộ An Ninh căn bản sẽ không dẫn hắn nhập mộ. Hành, vào đại mộ ngươi lại phóng. Lộ An Ninh biết Thác Bạt Giã sẽ không dễ dàng đồng ý nàng đề nghị. Cho nên lúc này lược làm tự hỏi đồng ý hắn đề nghị. Cái kia mộ Tà Vu Sư nhiều năm như vậy không có thể đi vào. Khẳng định không đơn giản chỉ có tiến đi ngoại tầng. Mặt sau Lộ An Ninh cảm thấy nàng hạt dẫn đường, cũng có thể tìm được cơ hội hố Thác Bạt Giã. Ngươi hiện tại cho ta thề. Ta mang ngươi tiến vào đại mộ, ngươi liền lông tóc vô thương thả ta đệ đệ, bằng không ngươi lập tức bị thiên lôi tìm được. Lộ An Ninh đúng lúc làm Thác Bạt Giã phát thiên thề. Chỉ cần hắn lập xuống dưới, vi phạm thề hắn nhảy ra lục đạo nguyên thần liền sẽ bị thiên đạo tìm được. Đến lúc đó thiên lôi một chút, hắn tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Cái này lời thề là Thác Bạt Giã tử huyệt, chỉ cần hắn lập xuống dưới. Lộ An Kiệt cơ bản có thể bình an trở về. Ngoặc kép, ta lập cái này lời thề có thể, nhưng ngươi cũng muốn lập một cái. Thác Bạt Giã suy nghĩ sâu xa sau khi cắn răng đồng ý Lộ An Ninh thề, đồng thời cũng vì cầu tin được làm Lộ An Ninh cũng lập một cái, đem hết toàn lực giúp hắn tiến vào đại mộ tìm bí bảo lời thề. Nếu là ngươi vì này thề, liền vĩnh thế luân hồi đều chịu vạn tiễn xuyên tâm chi khổ. Thác Bạt Giã thích hợp An Ninh hận ý. Từ những lời này chung là có thể thể hiện ra tới. Cái này làm cho Lộ An Ninh kỳ thật có chút không minh bạch. Hắn vì cái gì sẽ hận đến hy vọng nàng đời đời kiếp kiếp đều quá không hảo đâu. Ngoặc kép, hảo, ta lập cái này thề. Lộ An Ninh nhìn hình tĩnh liếc mắt một cái. Ở hắn bởi vì nghe không được Thác Bạt Giã nói lời thề, chưa kịp ngăn cản nàng trước, cùng Thác Bạt Giã đồng thời lập hạ thiên thề. Chỉ cần Thác Bạt Giã lông tóc vô thương thả ta đệ đệ, ta thề toàn lực hiệp trợ hắn tìm được bí bảo. Nếu vi này thề, vĩnh thế luân hồi chịu vạn tiễn xuyên tâm chi khổ. An Ninh. Lộ An Ninh thề ngữ tốc thực mau, hình tĩnh nghe minh bạch sau, lòng nóng như lửa đốt muốn đánh gãy. Lộ An Ninh lại sớm có chuẩn bị véo xong rồi thề thủ quyết. Cùng Thác Bạt Giã tương đối lập hảo thề, hoàn thành lần này đàm phán, giao dịch. Hiện tại, ngươi vứt bỏ trên người của ngươi sở hữu pháp khí theo chúng ta đi. Thác Bạt Giã tuy rằng không hài lòng Lộ An Ninh cùng nàng có kè mặc cả dường như muốn tới rất nhiều bảo đảm. Nhưng Lộ An Ninh chỉ cần có thể toàn lực hiệp trợ hắn tìm được bí bảo, này vẫn là làm hắn có chút mừng rỡ như điên, cho nên thúc giục Lộ An Ninh nhanh lên hiệp trợ hắn đi tầm bảo. Chỉ cần tìm được bí bảo, Thác Bạt Giã tin tưởng, Lộ An Ninh hiện giờ có thể áp chế nàng năng lực. Đến lúc đó toàn sẽ là nàng bùa đòi mạng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. An Ninh, ngươi không thể cùng hắn đi. Hình tĩnh nhìn không tới Thác Bạt Giã, nhưng từ Lộ An Ninh thề nội dung biết, Lộ An Ninh này vừa đi, giữ nhiều lành ít. Này Thác Bạt Giã bất luận Lộ An Ninh giúp không giúp hắn tìm được bí bảo, đều tổn hại chết Lộ An Ninh tâm ẩn đi. Hình tĩnh, Lộ An Ninh đem trên người cõng túi lui ra tới. Nhìn khẩn bắt lấy nàng không bỏ Hình tĩnh, lần đầu tiên kêu tên của hắn. Thực xin lỗi, Lộ An Ninh so Hình tĩnh rõ ràng hơn. Nàng còn Lộ An Kiệt bình an trở về, chính mình sở gặp mặt lâm tình huống, cho nên này thanh thực xin lỗi, là thực xin lỗi nàng không thể cùng hắn đi đến cuối cùng. An Ninh, không có thực xin lỗi, ta bồi ngươi cùng đi. Hình tĩnh cảm thấy hắn tâm đều bởi vì Lộ An Ninh câu này, thực xin lỗi, đau lên. Hắn không cần Lộ An Ninh đối hắn cảm tình tâm tồn áy náy. cho nên nguyện ý bồi nàng lần này đi trải qua hiểm quan. Không, hắn sẽ không làm ngươi bồi. Đây là ta cùng chuyện của hắn, Lộ An Ninh không bị Hình Tĩnh bắt lấy tay. Xoa Hình Tĩnh mặt, thế hắn lau đi mặt trên nước bùn, nghiêm túc kỳ nguyện hắn cùng Lộ An Kiệt đều có thể sống lâu trăm tuổi. Hình Tĩnh, ta hy vọng ngươi hảo hảo, cùng A Kiệt cùng nhau hảo hảo, Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh trong mắt đối hắn cầu xin. Cảm giác đau lòng sâu sắc, khắc sâu thống hận khởi hắn không có đặc thù năng lực. Vô pháp bảo hộ trụ Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt. Ngươi hồi thành phố L, giúp ta đi tiếp A Kiệt. Ta muốn từ ngươi nơi đó biết hắn bình an, Lộ An Ninh vì chi đi Hình Tĩnh. Cho hắn hạ một cái nhiệm vụ. Hình Tĩnh nôn nóng không nghĩ gật đầu. Lộ An Ninh lại đối hắn tựa dĩ vãng rất nhiều lần giống nhau. Cười ngọt ngào lên, kia một mặt cười, làm Hình Tĩnh hốc mắt đỏ lên. Hình đại ca. Chúng ta ước hảo, nếu là này một đời không thể đi đến cuối cùng, kiếp sau ta còn đi tìm ngươi, chúng ta lại ở bên nhau hảo sao? Lộ An Ninh nhỏ giọng cùng Hình Tĩnh làm ước định, Hình Tĩnh biết nàng đây là ôm hẳn phải chết tâm đi theo Thác Bạt Giã rời đi. Kiếp sau, ta đi tìm ngươi, ngươi hành chậm một chút, Hình Tĩnh ôm chặt trụ Lộ An Ninh. Ở nàng bên tai nhỏ giọng đồng ý cái này ước định. Lộ An Ninh cười càng ngọt, nghiêng đầu ở hắn khô cạn trên môi rơi xuống một hôn. Buông ra hắn, đi hướng chờ nàng chờ không kiên nhẫn Thác Bạt Giã. Lúc này đây Hình Tĩnh không có ngăn trở Lộ An Ninh. Bởi vì hắn biết, Lộ An Ninh quyết tâm đã định, mà hắn không mặt khác biện pháp có thể cứu đường ra An Kiệt. Cũng chỉ có thể như vậy vô năng làm nàng lấy mạng đổi mạng rời đi. Đi thôi, Lộ An Ninh đi đến Thác Bạt Giã cùng R quốc nữ quỷ đối diện. Kiêu căng thẳng thắn bối ý bảo Thác Bạt Giã bắt đầu dẫn đường đi tìm đại mộ. Thác Bạt Giã phía trước xem nàng cùng Hình Tĩnh, sinh ly tử biệt. Vốn định chào phúng Lộ An Ninh vài câu, chính là nhìn đến Lộ An Ninh như vậy kiêu căng biểu tình. Thác Bạt Giã đột nhiên đã không có lại cùng nàng cãi nhau tâm. Quay đầu nhìn đứng ở hắn bên người vâng vâng dạ dạ R quốc nữ quỷ liếc mắt một cái. Kia bị hắn điều, giáo phi thường hiểu hắn tâm tư nữ quỷ liền minh bạch mệnh lệnh của hắn. Một cái biến mất, ở xuất hiện liền đến Lộ An Ninh phía sau. Đừng như vậy dọa người xuất hiện ở ta phía sau, Lộ An Ninh không chuẩn bị bị nữ quỷ này động tĩnh. Hoảng sợ, cho nên tức giận oán trách một tiếng sau. Nữ quỷ làm trầm trọng thêm dùng nàng quỷ dị đầu tóc, cuốn lấy Lộ An Ninh tay chân, làm Lộ An Ninh theo bản năng phản kháng lên, làm nàng mang theo ngươi, chúng ta có thể nhanh lên đến kia địa phương, ngươi cũng tưởng ngươi đệ đệ sớm ngày về nhà đi. Thác Bạt Giã thấy Lộ An Ninh kháng cự R quốc nữ, quỷ quản thúc, chính mình trước tung bay lên sau, cùng Lộ An Ninh mở miệng giải thích nữ quỷ hành động nguyên nhân. Làm Lộ An Ninh áp xuống cả người bị R quốc nữ quỷ tóc làm ra nổi da gà. Cứng đờ thân thể như vậy bị R quốc nữ quỷ mang theo thuấn di. Lộ An Ninh bị R quốc nữ quỷ mang theo lần đầu tiên thuấn di ra trăm mét sau. Không yên tâm quay đầu lại nhìn thoáng qua còn tại chỗ Hình Tĩnh. Lộ An Ninh nguyên tưởng rằng Hình Tĩnh sẽ nhìn nàng. Nhưng lúc này Hình Tĩnh lại là dẫn theo nàng trang có đánh quan tiên cùng nhiều làm pháp khí túi. Cúi đầu làm người thấy không rõ hắn biểu tình, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cái này làm cho Lộ An Ninh trong lòng có chút hụt hẫng. Chỉ là như vậy cảm xúc thực mau làm Lộ An Ninh không rảnh suy nghĩ. Bởi vì R quốc nữ quỷ đi theo ở không trung tốc phi Thác Bạt Giã. Tạm dừng một hồi. Lập tức tiến hành rồi lần thứ hai thuấn di, mang theo nàng bay qua một đống đại lâu làm ra cự sơn hình phế tích. Hình Tĩnh nơi địa phương ở bọn họ nhanh chóng di động hạ. Ly càng ngày càng xa, làm Lộ An Ninh thu hồi tầm mắt, bắt đầu nhắm mắt nhanh chóng nghĩ nàng mang Thác Bạt Giã tiến vào đại mộ sau. Làm hẳn ấn thể phóng rớt Lộ An Kiệt, nàng yêu cầu như thế nào đi phá hư Thác Bạt Giã bắt được bí bảo. nàng không có khả năng trợ trụ Vi Ngược giúp Thác Bạt Giã đạt thành ngàn năm tâm nguyện. Thác Bạt Giã liền không nên tồn tại hậu thế. Người như vậy, tâm tư ác độc, hắn nếu thật sự được đến bí bảo, trở thành không chịu thiên đạo khống chế trường sinh bất lão người. Thế gian này còn không biết muốn bởi vì hắn xuất hiện nhiều ít trăm họ lầm than. Thác Bạt Giã quá khứ, Lộ An Ninh ở cảnh trong mơ chỉ nhìn vài thập niên. Chính là này ngắn ngủn vài thập niên, Thác Bạt Giã lấy phàm nhân thân phận, liền làm ra nhiều ít chiến tranh, tai họa bao nhiêu người. Cuối cùng xuất hiện cái kia huyệt động, Lộ An Ninh bởi vì này đây Thác Bạt Giã thị giác đi xem. Không rõ lắm toàn bộ, nhưng từ mặt bên một ít cảnh tượng cùng đôi câu vài lời cũng biết. Đó chính là vì trấn hạ Thác Bạt Giã cuối cùng làm ra kia một hồi hạo kiếp mà hiện. Thác Bạt Giã muốn bí bảo bị tu với đại trong động. Nói câu không dễ nghe, chính là ý trời như thế. Thiên muốn chặt đứt Thác Bạt Giã ý tưởng không an phận. Chỉ là Thác Bạt Giã quỷ kế đa đoan. Cuối cùng vẫn là làm hắn trốn ra cái kia huyệt động. Bằng không hắn cũng nên chôn cùng với nội. Nếu ý trời không cho hiện thế bí bảo, Lộ An Ninh sao có thể kháng thiên đền mạng, trợ giúp Thác Bạt Giã đạt được nó đâu. Thác Bạt Giã như vậy tâm thuật bất chính người, nên xuống địa ngục, tưởng trường sinh bất lão, hoàn toàn nhảy ra lục đạo, tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm tồn tại với thiên địa. Thật là làm hắn xuân thu đại mộng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lộ An Ninh đại não còn ở nhanh chóng tưởng như thế nào kéo Thác Bạt Giã xuống địa ngục thời điểm. R quốc nữ quỷ cùng Thác Bạt Giã đột nhiên ngừng ở VK thị khu vực tai họa nặng một tòa sụp trên núi. Chính là nơi này, Thác Bạt Giã nhìn sụp sơn chấn ra một ít cự thạch. Lộ ra một mặt cười, nói cho Lộ An Ninh hắn muốn đi vào đại mộ liền tại đây sụp dưới chân núi. Liền ở chỗ này, như thế nào lại ở chỗ này? Lộ An Ninh có chút ngoài ý muốn, nàng còn nghĩ Thác Bạt Giã muốn mang nàng hành cái mấy ngàn dặm lộ. Mới có thể đến mục đích địa. Như thế nào sẽ như vậy xảo đại mộ ở vào VK thị khu vực tai họa nặng nội. Thực ngoài ý muốn đi Thác Bạt Giã nhìn ra Lộ An Ninh kinh ngạc. Lộ ra có chút điên cuồng đắc ý. Nói cho Lộ An Ninh ông trời lần này cũng ở giúp hắn. Này đại mộ tự hơn 100 năm trước ở Bắc. Địa hiện quá một lần. Ta dẫn người cường phá không đi vào. Nó lại biến mất không thấy. Không biết trốn tránh với chỗ nào. Ta tìm nhiều năm, khoảng thời gian trước rốt cuộc có người ở chỗ này phát hiện nó. Còn nghĩ như thế nào tiến vào thời điểm, nơi này muốn phát động đất, người còn đưa tới cửa tới đây vì ta mở đường. Thác Bạt Giã cảm thấy này trăm ngàn năm qua. Tìm này đại mộ liền không có hiện giờ thuận lợi vậy. Lộ An Ninh thiên nhãn, hắn có nghe thấy, ở Lộ An Ninh khi còn nhỏ cường bắt quá nàng một lần. Nhưng bị Lộ Đại Xuyên cái kia lão gia hòa cấp đề phòng tử thủ cấp phá hủy không nói. Hắn còn kém điểm bại lộ ở XX cục diện trước. Mặt sau Lộ Đại Xuyên sau khi chết, hắn tìm cơ hội thử Lộ An Ninh, bổn ý là tưởng lừa gạt con tuổi còn nhỏ Lộ An Ninh. Cho nàng hạ bao làm nàng giúp hắn tìm đại mộ, không nghĩ tới Lộ An Ninh không hảo lừa, và hắn đánh quan thử. Lại lúc sau, Lộ An Ninh nãi nãi sau khi chết, hắn chỉ là đậu nàng chơi cho nàng tìm phiền toái, không nghĩ tới lần đó sẽ xúc Lộ An Ninh nghịch lân. Bị Lộ An Ninh thình lình xảy ra phản kích, cấp bị thương hắn thật vất vả duy trì cân bằng không ra cả thân thể căn bản. Ăn cái thiên đại lỗ nặng, cái này lỗ nặng ở tu dưỡng trong quá trình, làm Thác Bạt Giã hận không thể ăn Lộ An Ninh. Cho nên mới sẽ ở dùng đấu quỷ thuật bồi dưỡng quỷ vương thời điểm. Gặp được có hư nàng chuyện tốt Lộ An Ninh, một cái không nhịn xuống làm trả thù, sau đó đưa tới kế tiếp một loạt không xong phản ứng. Làm hắn trực tiếp bỏ rớt loạn thành một bao tao thân thể. Làm hồn thể chạy thoát, thiên không vong ta Thác Bạt Giã nhìn Lộ An Ninh. Âm chắc chắc cảm thán một câu. Lộ An Ninh không hiểu hắn phức tạp tâm tư. Thác Bạt Giã lại biết, Lộ An Ninh hại hắn như thế, lại cũng cho hắn đưa tới nhiều ít cơ hội. Bắt đầu dùng ngươi thiên nhãn, mang ta tiến này đại mộ. Này đại mộ tác giả có lời muốn nói. Tác giả tiểu phỏng vấn tương đương xuẩn tác giả. Qua hơn 1.000 năm, Thác Bạt Giã, ngươi rốt cuộc muốn vào mộ lạc. Ngươi hiện tại cảm không cảm động? Thác Bạt Giã, ta không dám động. Thác Bạt Giã, đừng cho là ta không biết. Lộ An Ninh cái này nha đầu chết tiệt kia. Đi vào liền phải cùng ta đồng quy vu tận QAQ. Thác Bạt Giã, kỳ thật ta là không nghĩ tiến. Chính là ngươi này xuẩn tác giả làm ta tiến. Ta chỉ có thể phối hợp ngươi biểu diễn. Điên cuồng đi vào hoàn thành vai ác nhiệm vụ. Thác Bạt Giã, xuẩn tác giả ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi bất an an ủi ta một chút sao? Xuẩn tác giả, ngươi có biết hay không? Vai ác chết vào nói nhiều. Thác Bạt Giã chưa đi đến mộ trước. Đã chết, hết chương.